Từ Hokage bắt đầu, chương 63, ăn Kurom, góc chuyện audio.com, gọi ta đến có chuyện gì đại thần, nhìn đang nhai thì tươi đại thần hắn nói, sau khi cùng Nairet chiến đấu xong chưa kịp làm gì thì đại thần liền gọi hắn đến. Nghe nói ngươi bị Nairet tập kích, đại thần hỏi, thực lực của bọn chúng cũng tạm được, hắn nói, Nairet ở đế đô chuyên môn ám sát quan lại và quý tộc. Tất cả thành viên đều là Tây Gu người sử dụng. Đại thần nói, điều này ta đã biết, ngươi gọi ta tới không chỉ là để nói những điều này đi. Hắn nói, đúng vậy, lần này gọi ngươi tới là vì muốn ngươi lo chuyện của Nairet. Nghe đại thần nói hắn có chút hiếu kỳ. Nói tiếp đi, Isdeath hiện giờ không có ở đế đô, mà ngươi thực lực ta hoàn toàn tin tưởng nên ta muốn ngươi hãy dẹp loạn Nairet. Thực lực của Rosen đại thần biết rất rõ. Rosen còn mạnh hơn cả Isdeath. Hắn tin tưởng Nairet không phải là đối thủ của hắn nên hắn mới giao việc tiêu diệt Nairet cho Rosen. Với lại ngươi hai người bộ hạ cũng rất mạnh hơn nữa còn là Tây Gu người sở hữu cùng Nairet chiến đấu thì phần thắng lớn hơn. Đích thật là vậy, Seryu và Kurom chỉ cần cho hai người một thời gian liền có thể có thực lực nghiền ép Nairet. Dù sao hai người được hắn dốc lòng bồi dưỡng nếu mà không mạnh thì hắn quá mất mặt rồi. Được thôi nhưng ta có một điều kiện. Hắn nói, điều kiện gì, Nairet nữ thành viên. Ta rất có hứng thú với bọn hắn nếu như ta sau này có thể tiêu diệt Nairet ta muốn bọn hắn thuộc về mình. Hắn nói, không thành vấn đề, đây cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ cần có thể tiêu diệt Nairet. Chỉ là mấy nữ nhân thôi chỉ cần Rosen muốn đại thần cũng không cản hắn đạt được. Sau khi nói chuyện xong với đại thần sau đó hắn liền đi về. Hiện tại trong biệt thự của Isdeath, trong phòng hắn đang có một thân ảnh bị trói lại tay chân. Cả người đang dậy rũa kịch liệt, đây là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, màu tím tóc dài đến eo, vóc người rất tốt nhìn có chút ngốc manh, đây chính là Siêu. Sau khi bị Seryu bắt hắn liền nhờ Seryu mang Siêu về nhà. Cũng đem nàng trói lại để đề phòng nàng chạy trốn. Thả ta ra, Siêu hô lớn, lúc này Kurom đi vào. Nhìn đang dậy rũa Siêu nói. Ngươi im lặng đi, cho dù ngươi có kêu nữa cũng không có ai tới cứu ngươi đâu. Các ngươi bắt ta làm gì? Siêu nói, đây là Rosen đại nhân mệnh lệnh. Kurom nói. Tốt nhất là các ngươi nên giết ta đi ta sẽ không nói bất cứ thông tin nào đâu. Điều này thì ngươi cứ yên tâm. Lúc này một âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Rosen không biết từ lúc nào liền xuất hiện trong phòng. Là ngươi, Rosen đại nhân, đi tới bên giường nhìn trước mắt đang muốn xông vào đánh hắn Siêu hắn trêu tức nói. Thế nào cảm giác bị trói ra sao? Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta? Nếu như muốn ta bán đứng đồng bạn thì mơ đi. Siêu nói, từ lúc bị bắt đến giờ thấy đối phương không giết mình. Nên Siêu nghĩ rằng đối phương muốn từ mình đạt được Nairet tình báo. Ô không ngờ một cái bình thường ngốc manh như ngươi lại có thể nói ra được những điều này. Nhìn biểu tình kiên quyết Siêu hắn rất bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn thì Siêu là một người hậu đậu. Thiên thiên ngốc lại có biểu tình này. Hừ lạnh một tiếng Siêu liền quay mặt đi, mà bây giờ ta chưa nghĩ ra được sẽ làm gì với ngươi nên ngươi cứ ở yên đây đi. Nói xong hắn liền cùng Kurom ra khỏi phòng, lần này ngươi làm tốt lắm Kurom, không uổng công ta dạy bảo ngươi. Hắn nhìn Kurom khen ngợi, không có gì Rosen tướng quân, chỉ tiếc là ta không thể bắt được Wani. Chan, Kurom buồn bã nói. Không có gì Kurom chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại Nairet đến lúc đó ngươi hãy mang chị ngươi đến cho ta cũng không muộn. Hắn nói, ta nhất định sẽ mang Wani, Chan về cho đại nhân. Kurom kiên định nói, quả là một cái dễ tin người tiểu nha đầu. Còn bây giờ để ta thưởng cho ngươi. Nói xong liền đem Kurom ôm vào lòng một ngụm hôn xuống. Bị hắn hôn Kurom đỏ mặt. Lúc này nàng chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội. Hô, mấy phút sau hai người rời môi. Kurom liên tục thở dốc. Sau đó hắn liền dùng công chúa ôm tư thế bế Kurom đi vào một căn phòng khác. Rosen đại nhân, Kurom ngượng ngùng lắp ba lắp bắp nói. Đây là lần đầu tiên nàng cùng người khác thân mật như vậy. Mặc dù trước kia bị Rosen thấy qua thân thể nhưng cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Lần này nàng cảm thấy cả người nóng lên, tim đập nhanh chóng. Hắn từng bước gỡ bỏ quần áo trên người Kurom, lộ ra nàng nhỏ nhắn thân thể. Theo một tiếng thét đau đớn của Kurom, hắn thuận lợi tiến nhập vào nàng bên trong rồi bắt đầu vận động. Sau đó căn phòng liền truyền ra từng đợt tiếng thở dốc, rên rỉ khiến cho người ta đỏ mặt ngượng ngùng. Cách chương.